Luân hồi đan đế, chương 814, gặp cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xuất sinh thật là chết không hết tội. Dương Thiết chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, ước gì Lăng Vân chết càng thảm càng tốt. Lăng Vân, cùng ta thiên ba phủ đối nghịch, đây là ngươi đã sớm đã định trước kết cục. Đông Phương Đêm lắc đầu một cái. Tựa hồ, hắn đối với kết cục này cũng không ngoài suy đoán. Cái này Lăng Vân, vẫn là quá ngây thơ, lấy vì mình thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường đại thì thật có thể cùng thiên ba phủ đối kháng. Lăng Vân nhưng không biết thiên ba phủ nội tình căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hà gia đám người chính là tâm thần một phiến lạnh như băng. Coi như là bọn họ, giống vậy không nhận là, Lăng Vân ở thần linh kia vậy ngọn lửa bàn tay lớn đánh xuống, hoàn có thể sống sót. Bỗng nhiên, một cổ mất đi hơi thở từ Lăng Vân bị ngọn lửa bàn tay lớn chân áp chỗ, giật tán ra. Cảm nhận được hơi thở này, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt một chút, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, vù vù, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện, một đạo hỏa diễm kiếm quang, bỗng nhiên phóng lên cao. Kiếm quang này, lại đem ngọn lửa bàn tay lớn phá mở một cái lỗ thủng, xông lên đánh tới xích diễm đại trận chóp đỉnh. Chuyện gì xảy ra, một màn này để cho bốn phía tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Ba sắc mặt cũng là chợt biến đổi, oanh, ngay sau đó, theo kiếm quang ngất trời, một đạo thân ảnh từ ngọn lửa kia bàn tay lớn vậy cái lỗ thủng bên trong, bay xông lên ra. Lăng Vân, trời ạ, là Lăng Vân, điều này sao có thể, hắn không chỉ không có chết, hoàn phá vỡ ngọn lửa bàn tay lớn, trốn thoát. Bốn phía đầu tiên là một hồi tĩnh mịch, ngay sau đó tựa như cùng đốt ra nước, bỗng nhiên sôi trào. Giờ khắc này, Lăng Vân đột nhiên xuất hiện, thật cho mọi người mang tới siêu cấp rung động. Không thể nào, Dương Thiết phát ra the thé chói tai tiếng kêu, đây chính là thái hư cấp đại trận công kích, quảng cáo, coi như là đỉnh cấp ngọc hư cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái này Lăng Vân lại làm sao có thể sống sót. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường, cái khác thiên ba phủ người, giống vậy ngây người như phỗng, đã không biết nên nói cái gì. Thật sự là cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ bọn họ suy luận. Tại chỗ tâm linh bị đánh vào lớn nhất, không thể nghi ngờ là Đông Phương Ba. Hắn là xích diễm đại trận người điều khiển, cho nên, những người khác không biết Lăng Vân là làm sao phá vỡ ngọn lửa bàn tay lớn, hắn nhưng là rất rõ ràng. Khi lửa diễm bàn tay lớn, xếp hướng Lăng Vân thời điểm, hắn phát hiện Lăng Vân chỗ khu vực xích diễm đại trận cùng những khu vực khác xích diễm đại trận lại có thể phân ra. Có thể nói, ngăn trở ngọn lửa bàn tay lớn, không phải Lăng Vân mình lực lượng, mà là xích diễm đại trận bản thân lực lượng. Lăng Vân đây là đang mượn xích diễm đại trận lực đi đối phó xích diễm đại trận. Nhưng điều này sao có thể, Lăng Vân có thể làm được một điểm này, liền thuyết minh Lăng Vân có năng lực phá giải xích diễm đại trận. Xích diễm đại trận, đây chính là thái hư cấp đại trận. Lăng Vân làm sao có thể phá giải loại trận pháp này? Đông Phương Ba chân thực không cách nào hiểu, lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi là làm sao làm được, ngươi vì sao có thể phá rõ ràng xích diễm đại trận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Đông Phương Ba mà nói, bốn phía đám người mắt người chợt trợn to. Bọn họ tựa hồ rõ ràng liền cái gì? Lăng Vân mặc dù có thể sống sót là bởi vì là Lăng Vân phá giải xích diễm đại trận. Nhưng nếu thật sự là như thế, liền không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vân vực trừ Vân Đan công chủ, còn có những người khác có thể phá rõ ràng thái hư cấp trận pháp. Hơn nữa, người này hoàn như vậy trẻ tuổi. Theo mọi người biết, Lăng Vân mới 16 tuổi. Coi như từ trong bụng mẹ liền cảm ngộ trận pháp cũng không khả năng có như vậy trận pháp thành tựu. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, nói thật như Đông Phương Ba bằng vào thực lực bản thân đi đối phó Lăng Vân, ngày hôm nay trận chiến này, Lăng Vân thật không thấy có thể chiến thắng. Lấy Lăng Vân thực lực bây giờ, phải đối phó cao cấp ngọc hư cường giả, người sau bên người hoàn có rất nhiều người giúp, nói thật thật rất miễn cưỡng. Nhưng Đông Phương Ba quá mức cẩn thận, lại ý đồ dùng trận pháp đi đối phó Lăng Vân. Đây không thể nghi ngờ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đối với Lăng Vân mà nói, dùng trận pháp đi đối phó hắn, đây quả thực liền cùng chủ động đem hắn cái chuôi, giao đến trong tay hắn không khác biệt. Hạ trùng không thể tiếng nói băng, như người cái này cùng ếch ngồi đáy giếng, há có thể rõ ràng ta cảnh giới. Lăng Vân mặt không cảm giác, đừng nói thái hư trận pháp coi như thần cấp trận pháp, hắn cũng giống vậy có thể phá rõ ràng. Bất quá những thứ này, không cần phải đối với Đông Phương Ba giải thích. Ở nơi này Vân vực những người khác trong mắt Đông Phương Ba chính là hàng đầu nhân vật lớn. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, Đông Phương Ba thật chính là hạ trùng.